Sau một đêm tình, chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, Mỹ An ngồi thật lâu nhìn màn hình máy tính trong phòng của mình. Trước khi máy ảnh bị rơi xuống hồ, theo thói quen khi sử dụng cô đã bật đồng bộ dữ liệu. Cho nên những bức ảnh cô chụp được hôm đó cũng vẫn còn nguyên vẹn. Mỹ An chọn hai tấm hình rồi in ra, đặt chúng vào chiếc hộp cô đã để đồ của anh. Danh thiếp và số tiền đó vẫn nguyên vẹn. Cô đẩy chiếc hộp vào sâu hơn trong góc tủ, vĩnh viễn không muốn mở ra. Giống như những gì thuộc về quá khứ, tốt nhất hãy để nó ngủ yên. Tất nhiên Mỹ An có suy nghĩ một chút về người đàn ông này. Có ấn tượng hay không ư? Cô chắc chắn là có. Lại còn rất nhiều nữa. Cảm giác có được sự an toàn khi người đó xuất hiện ở bên cạnh là điều mà cô không thể phủ nhận. Nhưng nếu nói cô nên hy vọng và mở lòng thì cô không làm được. Càng huống hồ người ta đối với cô mà nói có khi là rất chán ghét, khinh bỉ, đôi khi lại quan tâm một cách khó hiểu. Nói chung đều rất mơ hồ. Nhưng đến bây giờ có lẽ cô sợ thì đúng hơn. Sợ phải suy nghĩ về ai đó. Sợ bị lạc bước trong chính thế giới của mình. Cho nên cô nhất định sẽ không cho phép một ai bước vào cuộc sống của cô một lần nữa. Một khi đã bị tổn thương, con người ta liền nâng cao đề phòng, có dũng khí mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân mình. Mùa hè đến rồi, hai con gái phải chuẩn bị hành trang vào lớp 1 cho nên Mỹ An càng bận rộn hơn. Xoay vòng vòng cuối cùng mới nộp được hồ sơ vào trường trung tâm cho con gái. Cô luôn cố gắng dành cho các con những điều tốt nhất, bù đắp mọi thiếu thốn trong tình cảm mà chúng cần. Dù không thể toàn diện nhưng cô đã cố gắng hết sức mình rồi. Ăn trưa xong Mỹ An uống chút cà phê cho tỉnh táo. Cô đã bị thiếu ngủ mấy ngày nay. Tự hứa rằng cuối tuần sẽ ngủ nguyên một ngày. Nhưng hôm nay mới là thứ năm. Thực tế luôn không giống với tưởng tượng mà. Cuối cùng vẫn có thứ giúp cô tỉnh ngủ hơn cà phê nhiều. Mỹ An, đã lâu không gặp. Mỹ An nghe theo tiếng gọi thì ngẩng đầu lên nhìn. Đúng thật, giọng nói đó cô nghe không nhầm. Là anh ta, chồng cũ của cô đang dắt tay vợ mới của anh ta đứng ngay trước mặt cô. Xin chào, anh nghe bạn anh nói em làm việc ở đây. Đúng thật đã gặp được. Có chuyện gì cần gặp tôi sao? Thấy thái độ của Mỹ An không mấy thoải mái, cô vợ mới của anh ta càng khó chịu nên đành lên tiếng thay chồng. Đương nhiên không có việc gì quan trọng, là anh ấy nhớ bọn trẻ, muốn gặp chúng một chút, chị có thể đồng ý không? Chúng tôi cũng đã đến đây rồi, chuyện này còn phải hỏi ý kiến hai đứa, nếu chúng muốn tôi cũng không cản. Vậy được, anh muốn cùng ăn bữa tối mai, em và hai đứa nhỏ có thể tới đây. Ở đây cho tiện, Mỹ An cũng lười nói nhiều. Cô trả lời xong thì tự đi làm việc của mình. Vốn dĩ là ba ruột của các con, cô không có lý do gì không cho phép họ gặp nhau. Hơn nữa cũng không phải thường xuyên gì. Sau lần này có khi vài năm nữa hoặc nhiều hơn thế họ cũng không có nhiều cơ hội để gặp lại. Mỗi người một cuộc sống. Không ai làm phiền ai, nhưng vì còn có bọn nhỏ cho nên vết thương cũ chưa lành hẳn cứ vô tình bị đau trở lại. Các con lớn lên có trách cô không? Có cảm thấy mẹ chúng thật vô dụng? Mỹ An dựa vào cửa kính thất thần hồi lâu. Cũng không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ. Cho phép mình yếu lòng nốt lần này nữa thôi. Cô khóc, khóc vì sự bất lực ở hiện tại. Ngoài suy đoán của Mỹ An, khi được biết tối mai sẽ gặp và ăn tối với ba, chúng không mấy hứng thú hay vui vẻ. Cô cứ nghĩ trẻ con thì đơn thuần là trẻ con. Chúng nhớ ba, được gặp lại không phải rất thích sao? Nhưng câu đầu tiên hai đứa nói với cô lại là: mẹ có dễ chịu không nếu chúng ta đi ăn cùng ba và cô ấy? Cô cực kỳ bất ngờ vì sự chín chắn quá sớm của các con. Cô biết lâu nay chúng luôn để ý đến tâm trạng của mẹ mà suy nghĩ. Nhưng không ngờ lại làm cô đau lòng đến thế. Giá như bọn trẻ cứ vô tư mà lớn lên thì tốt biết bao. Mỹ An nói không sao. Chỉ là một bữa ăn. Chúng ta cứ thoải mái. Sau này nếu hai đứa muốn gặp lại cô cũng có thể sắp xếp. Làm công tác tư tưởng cho các con xong cô mới yên tâm dẫn chúng đến gặp Gia Huy. Vợ chồng anh ta không ngại chi tiền đặt một bàn ăn VIP tại nhà hàng nằm trong khách sạn Sora. Đồ ăn anh ta cũng gọi sẵn dựa trên sở thích đặc biệt của các con mà anh ta nhớ được. Nhìn thấy ba từ xa, hai đứa trẻ khá điềm tĩnh đi đến. Nhưng khi đến gần không hiểu tại sao cả hai cùng òa lên khóc. Gia Huy ôm cả chúng vào lòng mà vỗ về. Tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi im hẳn. Có lẽ đó là cảm giác tủi thân cùng với nhớ nhung. Không dám nói lại càng không dám đòi hỏi. Được gặp lại ba mình chúng làm sao kìm được cảm xúc. Dù sao hai đứa cũng vẫn là trẻ con. Bữa ăn cũng suôn sẻ kết thúc. Họ gọi kem ăn tráng miệng. Đó là thói quen của người Nhật. Trẻ con không quan tâm nhiều thế. Có kem ăn là vui rồi. Chúng hào hứng kể chuyện trường học. Cô giáo và bạn bè cho ba nghe. Cũng biết được ba đã về làm việc trong nước thì không quên hứa hẹn sẽ gặp ba vào mỗi mùa hè. Gia Huy nhìn qua thấy Mỹ An không phản ứng gì đồng nghĩa với việc cô cũng cho phép thì rất vui. Anh ta không biết rằng người phụ nữ bên cạnh đã không còn giữ gương mặt Bồ Tát giả tạo nữa rồi. Vợ anh ta gợi ý anh nên dẫn bọn trẻ con sang trung tâm thương mại đối diện mua đồ mà chúng thích làm quà. Mỹ An hiểu ý nên để anh ta dắt hai đứa bé đi. Cô biết vợ anh là muốn nói chuyện riêng với mình. Gia Huy lại không để ý nhiều như vậy. Anh vui vẻ cùng các con đi mua sắm. Mỹ An, chị quả thật rất thông minh. Nhưng bây giờ còn muốn dùng hai đứa con để dây dưa thì chị sai rồi. Tôi về cũng là để sinh con. Cái thai trong bụng đã hơn 3 tháng. Chị nên biết điều và đừng phiền vợ chồng tôi nữa. Những điều này cô đã nói qua với Gia Huy chưa? Con là anh ta tự nguyện chu cấp. Tôi vốn không cần. Nếu như hai người đã bàn tính rồi thì từ nay không cần gửi tiền cho bọn trẻ. Đây là tổng số tiền anh ấy phải chu cấp cho hai đứa đến khi chúng 18 tuổi. Tôi đã tính không thiếu một đồng. Mật khẩu là ngày sinh nhật của chúng. Cô ta vừa nói vừa rút từ túi sách ra một chiếc thẻ ATM đẩy về phía Mỹ An. Ngoài vẻ khinh thường chính là vô cùng khinh thường mẹ con cô. So với người ta đi bố thí thì thái độ của cô ta còn không đủ để mà so sánh. Mỹ An đương nhiên không nghĩ tới sự việc này. Cô cũng không mong chờ tiền từ họ. Một mình cô vẫn rất tốt. Hơn nữa, khi ly hôn cô cũng nhận được một khoản không nhỏ từ việc anh ta tự nguyện bồi thường. Tiền nuôi con hàng tháng cô không nhận nhưng anh ta vẫn đều đặn chuyển vào. 2 năm nay cô cũng chưa sử dụng đến. Cô giữ lại mà lo cho đứa bé. Tôi thực sự không cần. Chỉ chê ít, hay chính là không cam tâm một mình nhìn chúng tôi hạnh phúc. Tôi không ghen tị cũng không có ý định nhìn ngó cuộc sống của người khác. Tôi đi trước, chị dám, loại đàn bà ti tiện. Cô ta nhanh hơn một bước hất thẳng ly nước vào người Mỹ An. Cô không muốn nhịn nhưng lại nghĩ đến việc cô ta đang mang thai nên cũng không làm gì ầm ĩ. Mỹ An nói thêm vài câu. Cô dùng lại đồ của người khác có thấy khó chịu cũng do tự mình tìm. Đừng cố chút giận lên người khác. Khi tôi còn nói tử tế hãy hành xử cho đúng mực. Chị còn dám dạy khôn tôi. Tôi, cô ta định xông tới Mỹ An thì lập tức bị một bàn tay dùng lực ngăn lại. Mỹ An định đi rồi nhưng cô có cảm giác người đến là ai. Quay lại cô nhận ra Thiên Uy thì càng muốn đi nhanh hơn. Nhưng đúng lúc Gia Huy dắt hai đứa bé quay về. Nhìn một cảnh lộn xộn này anh cũng đoán được là tác phẩm của ai. Cô nàng thấy chồng về tới thì nước mắt ngắn dài kể lể bị bắt nạt đủ thứ trong tưởng tượng. Hai đứa bé có chút hoảng sợ nhưng nhìn thấy Thiên Uy. Người luôn cho chúng cảm giác được bảo vệ. Hai đứa đều không cần phải khóc nữa. Chúng từ chỗ Gia Huy chạy thẳng vào vòng tay của bác đẹp trai mà im lìm quan sát xung quanh. Thiên Uy nghe được phần nào câu chuyện. Anh thực sự đã muốn bẻ gãy tay cô ta, nhưng cũng như Mỹ An, anh không thể ra tay với một bà bầu. Nén lại cơn giận, Thiên Uy nhìn thẳng bọn họ mà nói. Cô hãy giữ phúc cho con mình. Đứa bé không đáng phải chịu nghiệp của mẹ nó tạo ra. Cũng cảnh cáo các người. Một lần nữa động vào Mỹ An và hai đứa nhỏ tôi sẽ không còn bình tĩnh như thế này đâu. Quay lại phía Mỹ An, anh nói. Chúng ta về. Cách chương.